Chương 206, Trạ Dị Giật tư liệu. Canh thứ nhất hô ra đi, Trạ Dị Giật đi tới trong sân, nó hắn bổ kẹ mẩn đều trong sân ăn cái gì, nhìn một chút đám người về sau, Dương đem bổ kẹ bạn phóng đại sau đó ném ra ngoài, rất nhanh nương theo lấy quang mang lập lòe, một bóng người cao lớn tại quang mang bên trong xuất hiện. Lập tức liền là một trận mãnh liệt gào thét, lập tức cuốn lên một trận bão táp. Giống ô thật là lợi hại khí thế A, cảm thụ được trước mắt khí lãng, Lý Dạ một bên khi lên trước mắt phong bạo vừa lên tiếng nói. Nàng có thể khẳng định trước mắt cái này tức sắp xuất hiện Trạ Dị Giật thực lực lên cấp mạnh, phải biết nàng vị trí thế nhưng là Trạ Dị Giật sân cốc, nơi đó thế nhưng là tụ tập danh xưng đệ nhất thế giới Trạ Dị Giật địa phương. Mỗi một cái Trạ Dị Giật vì trở thành trên đời mạnh nhất Trạ Dị Giật đều cố gắng tu hành, nhưng là chưa từng thấy biết qua mạnh mẽ như vậy khí thế. Đây chính là A Dương Trạ Dị Giật sao, còn không nhìn thấy chân diện mục, chỉ là khí thế liền đã có thể địch nổi ta mạnh nhất. Dở Dạ Gỗ Nẹt nhìn trước mắt quang ảnh, Lạn Sở cũng giống như nhau kinh ngạc, không nghĩ tới đệ đệ của mình lại còn cất giấu như thế một tay, bất quá vừa nghĩ tới là đệ đệ của mình cũng liền bình thường trở lại. Ngược lại có loại tự nhiên sinh ra kiêu ngạo, dù sao FFL thất lạc ở bên ngoài còn có thể có thành tích như vậy thực sự rất khó tưởng tượng nếu như hắn lúc trước lưu tại. Ngự Long gia có đầy đủ tài nguyên sẽ trở thành lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao, ửm cái này đây là Trạ Dị Giật, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này. Trạ Dị Giật rất nhanh, quang mang tán đi, hoàn toàn khác biệt làn da cùng hình thái, hoàn toàn lật đổ lý giả nguyên bản đối Trạ Dị Giật lý giải, làn da màu đen. Bên miệng cùng cái đuôi bên trên cùng tại bình thường Trạ Dị Giật. A Dương cái này Trạ Dị Giật là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy cái này Trạ Dị Giật về sau. Lạn Sở cu nở dê nghiêm túc, cái này là hoàn toàn không có thấy qua. Nếu như là tại cả lọt địa khu có lẽ cũng không kỳ quái. Nhưng là cho dù là Lạn Sở cũng không phải mỗi cái địa khu đều hiểu rõ. Dù sao thẻ những này tương đối tới gần địa khu không giống. Cả lọt địa khu chỉ sợ tại toàn bộ mịch liệt bên trong khoảng cách là xa nhất, đi từ dĩ vãng à đến cái khác địa khu đều là ngồi thuyền đi qua, tới cả lọt địa khu lại là đi máy bay đi qua, liền có thể nhìn ra khác biệt, mà thấy được khác biệt Trạ Dị Giật tự nhiên mà vậy nghĩ đến kỳ thật Trạ Dị Giật tao ngộ cùng hữu đùa rất giống như, nhưng cũng không phải là bởi vì khắc gen cải tạo mà biến thành cái này dạng, bởi vì đây chính là Trạ Dị Giật bản thân hình thái. Nhìn thấy cái này sao, đây là cả lọt địa khu. Xì cả mỏ tiến sĩ đưa cho ta. Dương nghe tiếng cu nở dê không có ý định giấu giếm, vì có thể làm cho mọi người càng hiểu hơn. Dương đem tay áo của mình kéo lên, lộ ra tay trên cổ tay tiến hóa vòng tay. Cái này vòng tay có cái gì đặc biệt địa phương sao? Cận thấy thế túi đầu xuống đánh giá đến Dương trên tay vòng tay, nhưng là rất bình thường, cùng bình thường vòng tay kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt, mà Lạn Sở giống như lì dạ không có nhìn ra đầu mối. Cái này tảng đá gọi là kỳ sở tổn sĩ cả mỏ tiến sĩ, là cả lọt địa khu phụ trách phái ban đầu tổ kẹ mẩn tiến sĩ, đồng thời cái này là nghiên cứu tổ kẹ mẩn tiến hóa tiến sĩ. Hắn phát hiện rất nhiều nhìn như không thể lại tiến hóa tổ kẹ mẩn, lợi dụng đặc thù tiến hóa thạch, phối hợp cái này tiến hóa vòng tay bên trên mặt kỳ sở tổn, làm huấn luyện ra cùng tổ kẹ mẩn ở giữa sinh ra cộng minh, có thể đạt tới lại tiến hóa. Loại tiến hóa này mệnh danh là mẹ gạ tiến hóa, nói cách khác. Ngươi cái này Trạ Dị Giật liền là mẹ gạ tiến hóa về sau Trạ Dị Giật. Dương nói như vậy, Lạn Sơ bọn người liền hiểu, Lý Dạ cu nở dê không nghĩ tới, mình cho rằng nhất giải Trạ Dị Giật, lại còn có thể tiến hóa thành cái dạng này, nhưng nhìn không chỉ là một chút xíu đơn giản như vậy. Nhưng có một chút cái này tiến hóa cũng không có cách nào một mực bảo trì, cũng có thể theo huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn tâm ý khôi phục nguyên bản trạng thái. Chỉ bất quá ta Trạ Dị Giật có chỗ khác biệt. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Đối với Dương tới nói, chỉ cần Trạ Dị Giật mình không nói, hắn cũng không thèm để ý Trạ Dị Giật duy trì tại bộ dáng gì hình thái. Không nghĩ tới tiến hóa về sau còn có thể tại trở về hình dáng ban đầu, thật là một cái không tầm thường nghiên cứu. Ngươi nói ngươi Trạ Dị Giật khác biệt ở nơi nào? Lạn Sở nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Đồng thời cu nở dê sợ hãi thán phục sĩ cả mỏ tiến sĩ năng lực, phải biết. Nghiên cứu của hắn như mọi người đối bộ kẹ mẩn hiểu rõ, đem sẽ tăng lên đến mặt khác một loại giai đoạn mới. Bộ kẹ mẩn nhóm mẹ gạ tiến hóa, là cờ N đặc thù tiến hóa thạch cùng tiến hóa vòng tay hoàn thành, nhưng ta Trạ Dị Giật không cần, cũng sẽ không khôi phục trạng thái như cũ, bởi vì nó là từng tại cả lọt địa khu, bị ta ác tổ chức bắt, về sau cưỡng ép tại thể nội dung hợp tiến hóa thạch vì duy nhất thành công tiến hóa đồng thời sống sót người sống sót nói Trạ Dị Giật trong mắt QNZ thoáng hiện sau đó Dương đem mình tại Long Chi Hương cùng Trạ Dị Giật tao ngộ, còn có quan hệ với núi lửa bên trong máy bay. Trực thăng tà ác chuyện của tổ chức đều nói cho Lạn Sở bọn người. Mà nghe Dương lời nói ba sắc mặt người lộ ra rất khó coi. Kỳ thật Lý Giả cùng cần hai nữ sinh trước tiên không nhịn được, Lạn Sở ngược lại là không có biểu hiện quá nhiều. Đáng giận những người này thật là đáng chết, bởi nhiều nguyên nhân, cho nên ta Trạ Dị Giật cũng không có lại liên minh đăng ký, người biết cũng không nhiều ta hiểu được, Trạ Dị Giật sự tình ta sẽ xử lý, cặp chỉ sao tốt làm phiền ngươi giúp ta đem máy vi tính của ta lấy tới Lạn Sở nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đã Trạ Dị Giật lai lịch bình thường, tự nhiên liền không có gì đáng lo lắng, huống hồ, cái này cũng không phải là tà ác cải tạo mà đến, mà là bản thân tại cả lọt địa khu ngay tại thực hành nghiên. Cứu, phải biết nếu như cái này thành công mở rộng. Tốt ta Dương hiện tại ngươi trước hết đem cái này Trạ Dị Giật tư liệu nói cho ta biết đi cắm trí đem máy tính lấy ra sau Lạn Sở liền bật máy tính lên, điểm kích một phần, rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một cái bảng biểu. Sau đó Lạn Sở đem trên máy vi tính camera chuyển hướng Trạ Dị Giật, chiếu hạ Trạ Dị Giật ảnh chụp, đồng thời quét hình phân tích Trạ Dị Giật thân cao thể trọng. Nhưng là liên quan tới phương diện khác hay là cờ ân ở Dương đến tường trình. Cơ vơ tờ, chương này ảnh khá lỗi nên nhiều chỗ CV không được tốt.